Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055: Mèo chuột trò chơi. Chương 417: Mèo chuột trò chơi. Trương Hằng tận lực đè thấp thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua trước mặt đầu kia hành lang. Mà liền tại hắn vừa mới lách vào thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, một chuỗi đạn cũng đi theo thân thể của hắn đánh trúng bên tay phải vách tường. Ở phía trên lưu lại một loạt vết đạn, bị viên đạn chấn rơi tường ra chóc ra đầy đất đều là. Dày đặc vết đạn cơ hồ đem kia mặt tường biến thành một con tổ ong vò vé. Mà lại qua không đến 3 giây đồng hồ, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Một đài thân trên là thân thể của nhân loại, hạ thân là nhện chân người máy liền từ đối diện thấp bé nhà lầu trên trực tiếp nhảy đi qua. Dùng trong đó 4 cái chân ôm lấy hành lang lan can. Sau đó nhẹ nhõm lật vào, tay trái súng máy hạng nặng nhắm ngay đầu bậc thang. Kết quả nơi đó đã không có Trương Hằng bóng dáng. Cái sau lúc này vừa mới chạy đến dưới lầu một gia đình trước. Gia đình này cửa lớn mở rộng ra, nữ chủ nhân chính mang theo lấy tai nghe chuẩn bị đi ra ngoài ném rác rưởi. Không nghĩ tới sau một khắc đã nhìn thấy một người xa lạ vọt vào trong phòng của nàng. Đang muốn mở miệng thét lên, lại bị Trương Hằng đoạt trước một bước đánh hôn mê bất tỉnh. Trương Hằng đem đã ngất đi nữ chủ nhân tiện tay ném ở trên ghế salon. Sau đó đi ngang qua khách qua đường sảnh, từ phòng bếp cửa sổ nhảy ra, cuối cùng rơi vào lầu 3 trên ban công, không có làm bất kỳ dừng lại gì, lại dọc theo bên cạnh ống thoát nước một đường trượt đến mặt đất. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cảm thấy dạng này liền có thể đem bộ kia săn giết hình người máy cho bỏ rơi. Trên thực tế, Trương Hằng chỉ là muốn lợi dụng thời gian này thông qua trước mắt nguy hiểm nhất một đoạn lộ trình. Trước mặt hắn đoạn này đường cái thuộc về phiến khu vực này tương đối trống trải khu vực. Khoảng cách xuống một cái giao lộ đại khái một khoảng 100 thước. Toàn bộ hành trình thông hành cần 10 giây tả hữu thời gian. Đặt ở bình thường đương nhiên không tính là gì. Nhưng là hiện tại cái này 10 giây lại khả năng trở nên cực kỳ muốn mạng. Bất quá Trương Hằng cũng biết càng chờ đợi nguy hiểm ngược lại sẽ càng lớn. Bởi vậy vừa rơi xuống đất hắn liền lập tức mở ra bước chân, hướng về phía trước chạy tới. Mà một bên khác bộ kia săn giết hình người máy tại đã mất đi Trương Hằng bóng dáng về sau, cũng không có thuận thang lầu làm từng bước lục soát, mà là trực tiếp mở ra mình 8 đầu chân, dọc theo tường ngoài bò lên trên mái nhà. Rất nhanh liền nặng phát hiện mới xuống mặt đang chạy trốn Trương Hằng. Bất quá cùng thời khắc đó Trương Hằng ngược lại là cũng chú ý tới mái nhà động tĩnh. Đang chuẩn bị xoay người tiến hành lẩn tránh. Không nghĩ tới sau một khắc một phát súng ngắm đạn đã trước một bước đánh trúng đài săn giết hình. Người máy cánh tay trái súng máy hạng nặng. Đạn mặc dù không có có thể hủy đi súng máy hạng nặng, nhưng là sinh ra cường đại động năng cũng làm cho người máy họng súng nghiêng một cái. Ngay sau đó bắn ra đạn tất cả đều rơi vào Trương Hằng sau lưng. Mà Trương Hằng thì mượn cơ hội này lại chạy về phía trước 10 mét. Cuối cùng thuận lợi đã tới hạ cái giao lộ, lại trốn vào khác một dãy nhà bên trong. Lúc này Khâu Minh thanh âm cũng vang lên lần nữa. Cái này bên cạnh khoảng cách người 1.2 cây số có một cái trạm biến thế. Chúng ta có lẽ có thể dùng nơi đó điện cao thế tới đối phó nó. 1.2 cây số quá xa. Trương Hằng lắc đầu bác bỏ. Vậy ngươi có tính toán gì? Lần này Khâu Minh cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể vò đầu hỏi. Trương Hằng không có trả lời, mắt nhìn bản đồ điện tử trên một cái khác điểm đỏ. Nơi đó là ép tiểu thư vị trí. Hai người bây giờ cách chỉ có chừng 400 thước. Mà lại cái sau lúc này thế mà cũng bắt đầu không chút do dự hướng hắn tới gần. Xem ra hẳn là đem súng ngắm giao cho những người khác. Bất quá Trương Hằng chỉ là nhìn địa đồ trì hoãn ngần ấy thời gian. Bộ kia đúng là âm hồn bất tán săn giết hình người máy cũng đã từ mái nhà rơi vào mặt đất. nó áp dụng chính là tất cả đã biết xuống lầu phương thức bên trong nhanh nhất một loại. Trực tiếp từ mái nhà tiến hành rơi tự do, rơi xuống đất thời điểm phát ra oanh một tiếng vang. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc, tám đầu chân thật sâu cắm vào mặt đường bên trong, trên mặt đất lưu lại tám cái vượt qua 10 cm sâu hố sâu. Cường đại lực trùng kích đối với nó kim loại thân thể tựa hồ một điểm ảnh hưởng cũng không có. Nó chỉ là hơi vi điều chỉnh một chút thân hình, liền lập tức lại phóng ra hướng Trương Hằng chỗ kiến trúc chạy đi. Song phương ở chỗ này lại khai triển lên một trận kịch liệt mèo vờn chuột trò chơi. Trương Hằng cơ bản một mực đang duy trì di động cao tốc trạng thái. Có rất ít đánh trả thời điểm. Chủ yếu là hiện trong tay hắn súng trường đối với săn giết hình người máy cũng không được quá nhiều hiệu, chạy đến đằng sau vì giảm bớt trọng lượng, Trương thậm chí Hằng dứt khoát khẩu súng trực tiếp vứt bỏ. Vậy mà mặc dù như thế còn là rất khó đền bù giữa song phương chênh lệch. Có đến vài lần đạn cơ hồ đều là sát Trương Hằng lỗ tai bay qua. Chỉ cần trễ một bước nữa, vận mệnh của hắn liền cùng sau lưng kia mặt mấp mô vách tường đồng dạng. Đồng thời bởi vì song phương chiến đấu đại bộ phận phát sinh ở trong kiến trúc, cách đó không xa tay súng bắn tỉa kia lúc này cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Có lẽ tin tức tốt duy nhất liền là ép tiểu thư khoảng cách với hắn đã rất gần. Mà Khâu Minh tại một phen do dự sau ngược lại là cũng sờ đi qua. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không dám rời quá gần. Thương trong tay giơ lên mấy lần nhưng là lại đều buông xuống. Không đợi hắn lần nữa giơ lên liền thấy Trương Hằng lại từ lầu một gian sát đường cửa hàng bên trong trốn thoát, cái sau trực tiếp đụng nát cửa hàng pha lê. Bộ dáng có vẻ hơi chật vật, mà bây giờ máy kia nhân hòa hắn chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Nhưng may mắn là nó súng máy hạng nặng bên trong đạn rốt cục cũng đánh xong. Đã mất đi đồng hành cảnh sát, cũng không ai lại vì nó mang theo đạn dược tiếp tế. Bất quá nó còn có tay phải cự kiếm cùng dưới thân liêm đao đồng dạng bát túc. Khâu Minh trên thực tế cũng thật bội phục Trương Hằng. Mặt đối trước mắt đài này cỗ máy giết chóc, người bình thường có lẽ ngay cả vòng thứ nhất công kích đều không chịu đựng được. Mà Trương Hằng vậy mà có thể cùng cái này đối phương một mực quần nhau đến bây giờ, mà lại cơ hồ không chút thụ thương. Khâu Minh là thật nghĩ không ra còn có ai có thể làm đến bước này. Nhưng tiếc nuối là chỉ là như thế trốn ở đó cũng vô dụng. Bởi vì trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền là không công bằng. Săn Griết phi hình người máy toàn thân vũ ca hí đều mỗi một kiện đối với Trương Hằng đều là chí mạng. Nhưng mà Trương Hằng nhưng không có thể tổn thương đến săn Griết phi hình người máy vũ ca hí. Bởi vậy Khâu Minh cũng không coi trọng kết quả của cuộc chiến đấu này. Hắn đã làm tốt chuồn đi dự định, mặc dù hắn cực kỳ cảm tạ Trương Hằng trước đó xuất thủ cứu giúp. Nhưng là hắn đối cân lượng của mình vô cùng rõ ràng. Lưu lại cũng chỉ là cho Trương Hằng chôn cùng mà thôi. Bất quá ngay tại Khâu Minh quay người chuẩn bị lúc xoay người, lại tại đường đi bên kia thấy được một thân ảnh. Kia là một nữ nhân, tại săn giết vi hình người máy trước mặt lộ ra phá lệ mảnh mai. Nhưng mà khuôn mặt của nàng nhìn lại giống nham thạch đồng dạng kiên nghị. Nhìn thấy trước mặt bộ kia cỗ máy giết chóc, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại hướng về phía trước trực tiếp lao đến. Cùng lúc đó nàng cánh tay trái máy móc tay chân giả đã đặt tại bên hông hợp kim trên thân kiểm. Rút kiếm. Hợp kim kiếm hoạch xuất ra một đạo hàn quang, không chút do dự chém về phía săn gờ, yết vi hình người máy một đầu bắp chân, mặc dù cuối cùng không có thể đem con kia chân cho chặt đứt, nhưng là cũng cải biến săn giết vi hình người máy trọng tâm, để thân thể của nó hơi có chút mất cân bằng, lảo đảo hai bước, về sau ép tiểu thư đem trên vai cõng đồ vật ném cho Trương Hằng. Hết chương.